Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 169 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Phan Lâm và Phan Anh Hùng rời đi, đám người chú Phương cũng không vội vã rời đi, mà chính là đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn theo Phan Anh Hùng rời đi. Thật đúng là lợi hại. Dì Huyền đứng ở bên cạnh bình tĩnh nói. Đúng thế, tên nhóc kia không giết người, nhưng lại đánh vào mặt tư tưởng. Cậu ta biểu hiện ra thực lực của mình không thua kém gì anh Hùng. Tuy anh Hùng chặn lại được cậu ta, nhưng từng câu từng chữ của cậu ta lại đâm thẳng vào trong tim. Chỉ sợ hôm nay trở đi, anh Hùng sẽ có tâm mà. Chỉ sợ anh Hùng sẽ cảm thấy người kia có thiên phú mạnh hơn mình. Vốn dĩ anh Hùng là một người vô cùng tự tin, nhưng sau chuyện hôm nay, cậu ta nhất định sẽ nghi ngờ chính bản thân mình, sinh ra tâm ma. Tâm không kiên định, việc tu luyện cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Thằng cha kia đúng là đáng giận. Mọi người nhỏ giọng bàn tán, sau đó không ai nói gì nữa. Trong đầu của tất cả những người này đều có một vấn đề muốn nói, lại không dám nói ra. Người này thật sự là người nhà họ Phan chúng ta đi ra sao? Cũng không biết là ai mà xui quỷ khiến đem vấn đề rất kiêng kỵ này nói ra, khiến cho tất cả mọi người run lên, cũng không biết là qua bao lâu. Người này không cần nhắc đến nữa. Nhà họ Phan chúng ta bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Chỉ hy vọng người này sẽ không trở thành đối thủ mạnh của nhà họ Phan chúng ta ở trên đại hội. Chu Phương khàn giọng nói. Mọi người yên lặng gật đầu, nhưng vẫn lo lắng như cũ. Đám người của Phan Anh Hùng rời đi, Phan Lâm cũng không kiên trì muốn đấu nữa. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, tuy có thể khiến Phan Anh Hùng bị thương nặng, thế nhưng chính bản thân Phan Lâm cũng không khá hơn là mấy. Dù sao thì những người vừa mới đến đây đều là cao thủ chân chính của nhà họ Phan, cũng không phải là người mà đám Phan Hoàng Nhân, Phan Bình Chiết và Phan Ngạo Thiên có thể so sánh được. Hai quyền khó địch bốn tay. Nếu cứ tiếp tục chém giết, Phan Lâm không dám chắc mình có thể an toàn rời khỏi ngọn núi này hay không. Chính vì thế mà anh đã lựa chọn rút lui. Chẳng qua cũng không cần thiết phải tiếp tục đấu nữa. Bởi vì đối với thực lực của Phan Anh Hùng, Phan Lâm đã có phán đoán sơ bộ. Đáng tiếc, Phan Lâm không muốn bại lộ thân phận của mình, không thi triển thuật châm cứu của mình. Nếu không, muốn thắng Phan Anh Hùng quả thật là không phải việc gì khó khăn. Kết quả này vẫn tương đối tốt. Phan Lâm tin tưởng mấy câu vừa rồi của mình không chỉ khiến cho Phan Anh Hùng sinh ra tâm ma, chỉ sợ người nhà họ Phan cũng sẽ cảm thấy vô cùng hối hận. Dù sao, bọn họ thế mà đã từ bỏ một người có thiên phú còn khủng khiếp hơn cả Phan Anh Hùng. Kết thúc cuộc hành trình đi đến núi Hoàng, Phan Lâm đi thẳng về đến Giang Thành. Thế nhưng vừa mới trở về tập đoàn Dương Quang, đã thấy Phòng Thành Vũ và Phan Nhã Nam ngồi ở trong phòng làm việc của mình uống trà. Vẻ mặt của Phong Thanh Vũ tràn đầy ý cười, còn Phan Nhã Nam thì lại đứng ngồi không yên, lộ ra dáng vẻ căng thẳng. Đồ đệ ngoan đó sao? Con về rồi đó ư? Tới đây nào, ngồi xuống một xíu đi. Phong Thanh Vũ vội vàng gọi, trên mặt ông ta đều là nụ cười. Phong tiền bối, vết thương của ông không còn gì đáng ngại sao? Sao ông không nghỉ ngơi thật nhiều, lại chạy đến phòng làm việc của tôi thế? Phan Lâm ngồi thẳng xuống ghế ông chủ, cũng không liếc mắt nhìn Phan Nhã Nam lấy một cái. Chút vết thương đó của thầy về cơ bản không có gì đáng ngại. Sau khi xử lý xong vết thương, thầy đã lập tức xuất viện. Lại nói, lần này thầy đến tìm con chính là có chuyện tốt, còn có muốn biết hay không đây? Phong Thanh Vũ cười hỏi. Mong tiền bối chỉ rõ. Phan Lâm lười đi đoán. Vậy được rồi, thầy sẽ nói rõ luôn. Nhóc con, thầy đã tìm người liên lạc với Hồng Nhan Cốc. Thầy sẽ định tự mình ra mặt trao đổi với người của Hồng Nhan Cốc để giải quyết chuyện trước đây. Không lâu còn giết chết mấy người đệ tử của Hồng Nhan Cốc. Phong Thanh Vũ cười nói. Ra mặt trao đổi ư? Phan Lâm khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn Phong Thanh Vũ. Tiền bối, ngài muốn làm gì thế? Giữa tôi và Hồng Nhan Cốc còn có gì để nói nữa đâu? Không thể nói như thế được. Không có bạn bè vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Thực lực của Hồng Nhan Cốc rất cường đại, vô cùng đáng sợ. Bây giờ căn cơ của con chưa vững. Nếu như đấu với Hồng Nhan Cốc, nhất định sẽ bị tổn thất nặng nề. Cho nên thầy dự định giúp con một tay, vì con mà hòa giải chuyện này. Dù sao thì con cũng là đồ đệ của thầy. Phong Thanh Vũ trả lời. Tiền bối, ngài dự định thương lượng như thế nào với Hồng Nhan Cốc đây? Người mà thầy liên lạc sẽ đến sân bay vào lúc 9 giờ tối nay. Đến khi đó, thầy sẽ đi cùng với người đó. Người này đến đây, chuyện này chắc chắn đến 90%. Tiền bối, tôi sẽ đề nghị ngài không nên một mình đi thương lượng với người của Hồng Nhan Cốc. Nếu thầy không đi một mình, chẳng lẽ con đi cùng với thầy sao? Phong Thành Vũ hỏi ngược lại. Phan Lâm không trả lời. Nói tóm lại, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Thầy đi trước. Còn đó, không có việc gì thì tranh thủ bồi dưỡng tình cảm với sư muội của mình đi. Đừng biến con bé thành người lầm lì ít nói. Phong Thành Vũ cười to, quay người rời đi. Phan Lâm cười khổ không thôi. Thầy, thầy à! Phan Nhã Nam vội vàng đi ra ngoài hô to. Nhưng bên ngoài đâu còn bóng dáng của Phong Thành Vũ nữa. Phan Nhã Nam không ngừng thở dài, một lần nữa quay về vị trí của mình. Cả người run rẩy, vô cùng kiêng kỵ. Cô không cần thiết phải sợ hãi. Chỉ cần ba của cô không bán đứng tôi sẽ không làm tổn thương đến cô đâu. Phan Lâm lên tiếng. Tôi nói cho anh biết, bà tôi sẽ không phản bội nhà họ Phan. Tuyệt đối không, anh bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Nhà họ Phan ư? Phan Lâm lắc đầu đáp. Tôi cũng đâu có ép buộc các người phản bội nhà họ Phan. Thứ tôi muốn là hủy diệt nhà họ Phan. Nói đến đây, vẻ mặt của Phan Lâm lạnh lẽo đến cực hạn. Phan Nhã Nam cuộn mình ngồi trên ghế sofa, cả người của cô ta run lẩy bẩy, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Phan Lâm không tiếp tục để ý đến cô ta nữa, mà chính là tự mình xử lý văn kiện mà hôm nay Hàn Long đưa đến. Phan Nhã Nam đứng ngồi không yên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Phan Lâm hoàn toàn coi cô ta như không khí để đối xử, nhưng vẫn che giấu dấu vết của cô ta, tránh để lộ tin tức Phan Nhã Nam đang ở tập đoàn Dương Quang. Trái lại, trong chuyện này, Phan Nhã Nam cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn chờ đợi, cũng không lên tiếng quấy rầy. Mãi cho đến ngày thứ tư, Phan Nhã Nam không nhịn được nữa, cô ta lên tiếng hỏi. Thầy đã đến Hồng Nhan Cốc được mấy ngày rồi, sao đến bây giờ ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi đến chứ? Đúng thế. Phan Lâm cũng từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên, cau mày nói. Đúng thế, nếu như chỉ là thương lượng, thì không cần phải lâu đến như thế. Chẳng lẽ thầy đã xảy ra chuyện ư? Cả người của Phan Nhã Nam run lên, run sợ nói. Phan Lâm không nói chuyện, trong đầu lại có một loại dự cảm bất thường. Thế nhưng đúng vào lúc này, Hàn Long lại một lần nữa gõ cửa. Vào đi! Phan Lâm lên tiếng. Hàn Long đi vào văn phòng, đi lên phía trước mấy bước. Ông ta hơi cúi đầu nghiêm túc nói. Chủ tịch Lâm, bên phía Hồng Nhan Cốc có tin tức. Tin tức gì? Nhanh mang đến cho tôi xem. Phan Lâm nói. Hàn Long không nói gì, ông ta hơi trầm mặc một lúc, sau đó vẫy tay. Lại thấy người bên ngoài bê một cái hộp vuông đặt ở trên kệ. Phan Lâm có thể ngửi được mùi máu tươi rất rõ ràng từ bên trong hộp tỏa ra. Anh lập tức hiểu được đại khái, nhìn vào bên trong. Trong nháy mắt, anh trợn mắt há miệng. Trong hộp đúng là đầu của Phong Thành Vũ. Bầu không khí trong văn phòng vô cùng yên tĩnh. Phan Lâm yên lặng nhìn chiếc đầu người bên trong hộp, vẻ mặt ngưng trọng. Hàn Long cũng nghiêng đầu nhìn qua, vẻ mặt càng thêm nặng nề và sừng sốt. Đã xảy ra chuyện gì? Phan Lâm hít một hơi thật sâu, khàn giọng hỏi. Từ sau việc xảy ra ở bãi đậu xe dưới lòng đất, đã có thêm rất nhiều người của Hồng Nhan Cốc đến Giang Thành. Lúc trước, ở tỉnh Tuyên Thành, Chủ tịch Lâm cậu đã cùng với người của Hồng Nhan Cốc xảy ra xung đột. Sau khi ngài Phong Thanh Vũ biết được, ông ấy đã cho rằng Hồng Nhan Cốc nhất định sẽ hạ lệnh giết Chủ tịch Lâm. Vì thế, ông ấy muốn giúp Chủ tịch Lâm cậu giải quyết chuyện này, hòa giải với đám người Hồng Nhan Cốc. Không muốn để cậu bị người của Hồng Nhan Cốc hãm hại. Lại chưa từng nghĩ đến Hồng Nhan Cốc lại bao vây tiêu diệt ngài ấy, chặt đầu của ngài ấy. Trong giọng nói của Hàn Long mang theo tiếc hận, đây là đang thị chúng. Hồng Nhan Cốc đang muốn dùng đầu của Phong Thanh Vũ để nói cho Phan Lâm biết mạng của anh Hồng Nhan Cốc nhất định sẽ lấy đi. Xem ra giữa chúng ta và Hồng Nhan Cốc chỉ có thể giữ được một bên tồn tại. Phan Lâm đậy nắp hộp lại, thấp giọng hỏi. Thi thể của lão tiền bối đang ở đâu? Có lẽ vẫn còn ở Hồng Nhan Cốc. Được rồi, ngày mai lấy danh nghĩa của tập đoàn Dương Quang thông báo cho Hồng Nhan Cốc. 3 ngày sau, tôi sẽ đích thân đến đó đòi thi thể của lão tiên sinh. Đồng thời, tôi sẽ đặt một dấu chấm tròn cho chuyện này. Phan Lâm thản nhiên nói. Không được, Chủ tịch Lâm, cậu không thể xúc động như thế. Hàn Long vội vàng kêu lên. Sao thế? Chủ tịch Lâm, trong khoảng thời gian cậu không có ở đây, tôi và lão tiên sinh đã từng tán gẫu qua không ít chuyện liên quan đến Hồng Nhan Cốc. Hồng Nhan Cốc không đơn giản như những gì cậu tưởng tượng đâu. Nếu như một mình cậu xâm nhập vào trong đó, nhất định sẽ gặp phải bất trắc. Hàn Long lập tức lo lắng nói. Ông ấy đã nói những gì với ông? Phan Lâm nặng nề hỏi. Thủ đoạn của Hồng Nhan Cốc, Hàn Long trầm giọng đáp. Ngài Phong Thanh Vũ có nói qua, mặc dù ông ta chưa từng chính diện giao đấu với cường giả của Hồng Nhan Cốc, nhưng những năm gần đây, ông ấy đã nghe qua rất nhiều chuyện liên quan đến Hồng Nhan Cốc. Nghe đồn thủ đoạn của Hồng Nhan Cốc vô cùng quỷ dị, kỳ quái. Bọn họ có cách giết địch từ ngàn dặm, từ đó lấy được đầu của tướng lĩnh bên quân địch. Hơn nữa, còn có thủ đoạn khủng bố, khiến cho một người im hơi lặng tiếng bốc hơi khỏi thế giới này. Hồng Nhan Cốc không nghiên cứu độc dược như thôn Dược Vương. Thứ mà bọn họ nghiên cứu chính là tất cả mọi thứ có liên quan đến giết người bằng vũ lực. Trong đó, điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất đại khái chính là cơ quan thuật. Cơ quan thuật ư? Lông mày của Phan Lâm hơi cau lại, sau đó anh khẽ gật đầu rồi nói: Tôi đã biết. Lúc trước ở trong bãi đậu xe dưới tầng hầm, người nam không gian nam, nữ không gian nữ kia, cơ thể đã trải qua cải tạo chính là như thế. Nó dựa vào không chỉ là dược vật và sự cải tạo cơ thể sống mà còn bao hàm rất nhiều nguyên lý liên quan đến cơ quan thuật. Đúng thế, Chủ tịch Lâm. Vì thế, cho dù như thế nào, cậu nhất định không thể hành động theo cảm tính. Hàn Long vội vàng khuyên nhủ. Phan Lâm ngẫm nghĩ một lát, sau đó lạnh nhạt nói: Thế nhưng, Hàn Long à, hiện tại, dưới loại tình huống này, tôi có thể trốn tránh ư? Nếu như tôi không hành động, người của Hồng Nhan Cốc cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Chẳng phải lúc trước, ông đã nói rồi sao? Người của Hồng Nhan Cốc đã đến Giang Thành. Xem dáng vẻ này của bọn họ là muốn diệt tập đoàn Dương Quang. Nếu không, bọn họ quyết không buông tha. Nhưng chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn, Hàn Long đáp. Phan Lâm lạnh nhạt nói: Lập tức gửi điện báo cho Đào Tiêu Sầu và Kỳ Lân Môn điều tất cả cao thủ. Về mặt khác, triệu tập Tào Đức Duy và Nguyên Tinh thông báo cho Trường Cổ và Đông Hoàng Giáo. Bất kỳ lúc nào cũng có thể triệu tập cường giả đến Hồng Nhan Cốc. Chủ tịch Lâm, cậu định tiến công bằng sức mạnh với Hồng Nhan Cốc sao? Hàn Long dừng sốt hỏi. Chẳng lẽ không được sao? Tôi không tin chỉ một Hồng Nhan Cốc là có thể ngăn cản nhiều lực lượng như thế. Sắc mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói. Hàn Long chần chừ một lúc, sau đó ông ta nhỏ giọng nói: Chủ tịch Lâm, có lẽ chưa chắc có thể thắng được. Sao ông biết? Phan Lâm ngạc nhiên hỏi. Có lẽ cậu còn không biết, trên thực tế, vào 30 năm trước, có một thế lực thậm chí còn mạnh hơn tập đoàn Dương Quang của chúng ta đã từng tấn công bằng sức mạnh với Hồng Nhan Cốc. Kết quả như thế nào? Toàn quân bị diệt, đồng thời bọn họ còn chưa đặt chân vào bên trong Hồng Nhan Cốc. Toàn bộ đều đã chết từ lối vào của Hồng Nhan Cốc. Thật ư? Phan Lâm cau mày, vẻ mặt lo lắng. Sao tôi lại chưa từng nghe qua chuyện này chứ? Đám người kia đều bị giết chết hết, đương nhiên tin tức sẽ không truyền ra quá rộng. Hơn nữa, với thanh danh hung ác của Hồng Nhan Cốc ở bên ngoài, người thường sao dám nhắc đến chứ? Chẳng qua, lão tiền bối Phong Thanh Vũ đã xác nhận qua việc này là có thật. Đám cao thủ của thế lực kia, gần như lúc đi vào trong cốc, đã bị giết chết một nửa, người còn lại giống như bị làm xùi cào vậy. Bị cường giả của Hồng Nhan Cốc vây công, không ít người đã lựa chọn đầu hàng. Thế nhưng Hồng Nhan Cốc không để lại người sống. Nếu đã như thế, vì sao lão tiền bối Phong Thanh Vũ lại nghĩ đến chuyện thương lượng với đám người hung ác này chứ? Phan Lâm thở dài nói. Có lẽ lão tiền bối Phong Thanh Vũ có tính toán riêng của mình. Hàn Long đáp. Phan Lâm trầm mặc suy nghĩ, không nói gì nữa. Anh đốt một điếu thuốc, bước đến phía trước cửa sổ, nhìn qua cảnh đẹp của Giang Thành. Thật lâu sau, anh mới lên tiếng. Tôi sẽ tiến vào Hồng Nhan Cốc trước để thăm dò rõ ràng cơ quan và bố trí trong Hồng Nhan Cốc, điều tra tin tức liên quan đến Hồng Nhan Cốc. Trước mắt, điểm yếu lớn nhất của chúng ta chính là không hiểu rõ về Hồng Nhan Cốc. Nếu như biết người biết ta, chưa chắc đã không thể đánh một trận. Phan Lâm trầm giọng nói. Chủ tịch Lâm, cậu định trà trộn vào trong Hồng Nhan Cốc sao? Sao thế? Không được sao? Không sao. Chỉ sợ là chủ tịch Lâm cậu phải mặc đồ nữ. Dù sao thì Hồng Nhan Cốc cũng chỉ tuyển nữ. Chuyện này... Chẳng lẽ trong Hồng Nhan Cốc không có một người đàn ông nào sao? Đương nhiên là không. Nếu không, sao gọi là Hồng Nhan Cốc được chứ? Là như vậy sao? Xem ra tôi phải nghĩ biện pháp. Chủ tịch Lâm, cậu vẫn quyết định đi ư? Tôi không muốn thấy thứ được đặt trong hộp tiếp theo là đầu của ông. Phan Lâm thấp giọng nói. Hơn nữa, lão tiền bối Phong Thanh Vũ là vì tôi mà chết. Cho dù thế nào thì tôi cũng phải đòi lại công bằng cho ông ấy. Hàn Long không nói gì nữa. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở cửa phòng làm việc là Phan Nhã Nam. Cô ta lớn tiếng nói. Chủ tịch Lâm à, có tin tức của thầy tôi chưa? Nhưng ngay khi cô ta vừa mới nói xong, Phan Nhã Nam đã nhìn thấy chiếc hộp đầy máu me đặt ở trên bàn. Cả người của Phan Nhã Nam run lên, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Cô ta run rẩy đi đến trước chiếc hộp, hai mắt trừng to, nhìn qua chiếc đầu bên trong hộp. Thầy ơi! Một tiếng khóc tê tâm liệt phế vang lên. Phan Nhã Nam ôm chiếc hộp đó gào khóc, nước mắt không ngừng chảy ra. Phan Lâm không nói gì, Hàn Long đứng bên cạnh âm thầm lau nước mắt. Chủ tịch Lâm, là ai làm? Ai làm? Là ai giết thầy tôi? Phan Nhã Nam lấy lại tinh thần, đột nhiên đứng dậy giữ lấy cánh tay của Phan Lâm, vội vã hỏi. Hồng Nhan Cốc. Phan Lâm bình tĩnh nói, tôi và Hồng Nhan Cốc không đội trời chung. Phan Nhã Nam thống khổ hét lên. Phan Nhã Nam, lấy thực lực của cô, muốn báo thù là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Cô ở lại tập đoàn Dương Quang, ngoan ngoãn nghe lời của tôi. Chuyện báo thù, tôi sẽ đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Phan Nhã Nam khẽ giật mình, cô ta đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, tức giận nói. Thầy đã chết, chẳng lẽ anh còn muốn đề phòng tôi ư? Dù sao, tôi cũng là sư muội của anh đó. Phan Lâm có chút không biết nên nói gì cho phải. Thật lâu sau, anh mới lắc đầu, bình tĩnh nói. Hồng Nhan Cốc không đơn giản như cô nghĩ. Muốn báo thù, cần phải có kế hoạch kín đáo. Tôi dự định xâm nhập vào trong Hồng Nhan Cốc trước để điều tra một lượt. Anh xâm nhập như thế nào đây? Hồng Nhan Cốc chỉ tuyển nữ thôi. Chuyện đó... Phan Lâm do dự. Chỉ thấy Phan Nhã Nam hừ lạnh một tiếng nói. Hay là để tôi giúp anh. Trong một quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố Bắc Sương, Phan Nhã Nam mặc một bộ quần áo thoải mái nhưng không kém phần xinh đẹp. Ngồi ở vị trí chính giữa uống cà phê. Bên cạnh là một nam người hầu mặc âu phục màu đen. Cử chỉ của Phan Nhã Nam vô cùng ưu nhã, nhìn giống như thiên kim tiểu thư của một nhà nào đó. Lại thêm việc cô ta uống loại cà phê đắt nhất trong quán, cho nên rất nhiều người ở trong quán cà phê vì thế mà chú ý. Một số người đàn ông thấy thú vị đã đứng lên, muốn đi đến bắt chuyện với Phan Nhã Nam, nhưng đều bị người theo hầu ở bên cạnh ngăn cản. Phan Nhã Nam trợn mắt, nhìn thoáng qua những người kia. Sau đó cô ta tiếp tục uống cà phê. Lúc này cửa bị đẩy ra, mấy người phụ nữ mặc áo khoác màu đen đi vào bên trong quán cà phê. Phan Nhã Nam lập tức trở nên căng thẳng hơn. Cô ta hít sâu một hơi, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. Cô chính là cô Phan Nhã Nam sao? Dẫn đầu là một cô gái tóc dài đi đến trước bàn ngồi xuống, đồng thời lấy điện thoại di động của mình ra, lật trong album ảnh và tìm một tấm ảnh đem ra so sánh với Phan Nhã Nam. Sau đó khẽ cười nói, người thật còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Miệng của cô ngọt thật đó. Phan Nhã Nam làm ra vẻ cao ngạo nói, mấy người muốn uống chút gì không? Cứ việc gọi đi, tính hết vào hóa đơn của tôi. Cô Nhã Nam, chúng ta nói ngắn gọn nhé. Lần này tôi đến đây là muốn dẫn cô trở về Hồng Nhan Cốc. Cô gái kia nói thẳng vào chuyện chính. Về Hồng Nhan Cốc ư? Tôi rất hiếu kỳ. Không phải cô bị chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang bắt sao? Sao lại xuất hiện ở thành phố Bắc Sương thế này? Cô gái kia mỉm cười hỏi thăm. Tôi bị tập đoàn Dương Quang bắt khi nào? Vẻ mặt của Phan Nhã Nam hoang mang. Cô nghe được tin tức này ở đâu thế? Có người nói với chúng tôi. Đó căn bản là nói dối thôi. Đầu tiên tôi vẫn luôn luôn ở bên ngoài du lịch. Tiếp nữa, tôi và chủ tịch Lâm kia vốn là bắn đại bác tám đời không đến. Vô duyên vô cớ, chủ tịch Lâm bắt tôi để làm cái gì chứ? Thật đúng là quá khôi hài mà. Phan Nhã Nam giận dữ nói. Thật ư, có lẽ là người kia nói sai hoặc là do chúng tôi nghe lầm. Người phụ nữ kia cười nói, nhưng lại âm thầm nháy mắt ra hiệu với người ở bên cạnh mình. Người bên cạnh gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra, rời khỏi quán cà phê. Chuyện này tạm thời không nói đến. Cô Nhã Nam, tôi hỏi lại cô có đồng ý gia nhập Hồng Nhan Cốc của chúng tôi không? Không đồng ý. Phan Nhã Nam không chút do dự nào đáp. Cô Nhã Nam, nếu như là do người nhà của cô yêu cầu thì sao? Người nhà của tôi, nghe nói ở nhà họ Phan, cô đã gây ra sai lầm. Cái gọi là đi du lịch này chính là đang chạy nạn sao? Cô gái nghiền ngẫm hỏi. Chuyện đó... Sắc mặt của Phan Nhã Nam thay đổi, nói chuyện không lưu loát. Cô Nhã Nam, chúng tôi đã đạt thành hiệp nghị với nhà họ Phan. Nếu như cô đồng ý gia nhập vào Hồng Nhan Cốc của chúng tôi, chuyện cũ của cô ở nhà họ Phan sẽ được bỏ qua. Thiên phú và ngày sinh tháng đẻ của cô rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn người của Hồng Nhan Cốc chúng tôi. Sao nào? Thử một lần chứ? Nếu như cô không hài lòng với Hồng Nhan Cốc chúng tôi, cô có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Cô gái kia lại cười nói. Lời này vừa nói ra, thật đúng là khiến cho người ta không nghĩ ra lý do nào để từ chối. Có thể rời đi bất kỳ lúc nào ư? Phan Nhã Nam đến lại gần, vội vàng hỏi thăm. Đương nhiên rồi. Hồng Nhan Cốc chúng tôi sẽ không hạn chế tự do của cô. Người phụ nữ kia cười nói. Vậy thì được. Nói như thế, cô Nhã Nam đã đồng ý sao? Đúng. À, khoan đã. Cô muốn tôi gia nhập vào Hồng Nhan Cốc cũng được thôi. Thế nhưng tôi có một điều kiện. Phan Nhã Nam đột nhiên nói. Điều kiện gì? Tôi muốn dẫn theo vệ sĩ của tôi cùng đi vào. Phan Nhã Nam chỉ vào người đi theo mình. Vệ sĩ sao? Người phụ nữ kia sững sờ, lúc này mới đánh giá trên dưới của người đàn ông đang đứng bên cạnh Phan Nhã Nam một lượt. Người đàn ông này đứng thẳng tắp, anh ta mặc một bộ âu phục màu đen, trên mắt đeo một chiếc kính râm màu đen, nhìn rất lạnh lùng. Hơn nữa, từ hơi thở của anh ta có thể phán đoán ra được, thực lực của anh ta không tính là mạnh. Chắc hẳn là hơn Phan Nhã Nam một xíu. Cô Nhã Nam, việc này là hoàn toàn không cần thiết. Cô vào Hồng Nhan Cốc, vấn đề an toàn của cô không cần phải lo lắng. Vệ sĩ này căn bản là dư thừa. Hơn nữa, từ trước đến nay, Hồng Nhan Cốc chỉ tuyển nữ đệ tử, không nhận nam giới. Cô làm như thế, chẳng phải là khiến cho tôi khó xử sao? Người phụ nữ kia nhún vai nói. Cô gái, lời này của cô sai rồi. Tôi chưa từng đến Hồng Nhan Cốc. Sao tôi biết được nơi đó có an toàn hay không? Tôi có quyền không hoàn toàn tin tưởng các người. Hơn nữa, cho dù là an toàn, thêm một người vệ sĩ thì có vấn đề gì chứ? Cho dù anh ta không cần bảo vệ an toàn cho tôi, cũng có thể phụ trách các vấn đề trong cuộc sống, ăn uống hàng ngày cho tôi. Còn nữa, Hồng Nhan Cốc của các người quả thật là không nhận nam giới. Nhưng tôi cũng đâu bảo Hồng Nhan Cốc các cô nhận anh ta là đệ tử đâu. Anh ta chỉ là người hầu của tôi mà thôi. Đi vào trong Hồng Nhan Cốc, chuyện chỉ đơn giản như thế. Vẻ mặt của Phan Nhã Nam chân thành nói. Chuyện đó... Người phụ nữ kia do dự. Nếu như cô không đồng ý chuyện này, tôi sẽ không đến Hồng Nhan Cốc nữa. Cho dù tôi có chết ở bên ngoài, tôi cũng không gia nhập vào Hồng Nhan Cốc của các cô đâu. Phan Nhã Nam khoanh tay trước ngực, kiên quyết nói. Cô gái cau mày, nhìn chằm chằm vào Phan Nhã Nam một lúc. Cuối cùng thì cô ta vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Cô Nhã Nam, cô đợi một lát để tôi gọi điện thoại về trong cốc báo cáo qua tình hình. Đi nhanh đi. Phan Nhã Nam cầm cốc cà phê lên uống. Người phụ nữ kia cầm điện thoại di động lên đi ra bên ngoài. Đã tìm được Phan Nhã Nam, nhưng cô ta yêu cầu dẫn theo một người đàn ông vào trong cốc. Nếu không, cô ta sẽ không chịu đi vào đâu. Người phụ nữ trầm giọng nói vào trong điện thoại. Muốn dẫn theo đàn ông vào để làm gì? Nghe nói là phụ trách về vấn đề cuộc sống và ăn uống hàng ngày của cô ta. Hồng Nhan Cốc là thánh địa, sao có thể để đàn ông làm bẩn chứ? Không đồng ý. Nhưng thưa ngài, Phan Nhã Nam quả thật là một người kế tục tốt. Hay là trước tiên cứ để cho cô ta đi vào thử qua, nếu như cô ta có thể thông qua lễ tẩy dừa, chúng ta lại nghĩ cách giải quyết người đàn ông kia, được không? Dù sao thì nếu như Phan Nhã Nam có thể thông qua khảo nghiệm, trí nhớ của cô ta cũng sẽ mất đi, sao có thể nhận ra người đàn ông kia chứ? Đến lúc đó lại giết người đàn ông kia đi là được rồi. Như vậy ư? Được rồi, cứ làm theo lời của cô đi. Vâng, thưa ngài. Khi người phụ nữ trở về, Phan Nhã Nam vừa khéo uống hết một cốc cà phê. Thế nào rồi? Phan Nhã Nam vội hỏi. Không thành vấn đề, bên kia cốc đã đồng ý rồi, cô có thể mang theo vệ sĩ của cô vào cốc. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Phan Nhã Nam vô cùng cao hứng nói. Nếu như đã bàn xong, việc này đừng nên chậm trễ. Nam sư muội, bây giờ chúng ta khởi hành trở về cốc đi. Người phụ nữ kia nói. Bây giờ sao? Phan Nhã Nam hơi ngẩn ra. Sao thế? Chẳng lẽ em còn cần chuẩn bị về Yến Kinh để gặp người nhà của mình trước hay sao? Người phụ nữ hỏi lại. Chuyện này... Em không có ý này. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta khởi hành đi. Phan Nhã Nam gật đầu. Đám người lập tức xuất phát từ thành phố Bắc Dương đi tới Hồng Nhan Cốc. Hồng Nhan Cốc nằm ở phía tây nam của Trung Quốc, tiếp giáp với tỉnh Cao Vân. Nơi này có rất nhiều dân tộc thiểu số, địa thế phức tạp, núi non trùng điệp không ít, còn có vài khu không người. Mọi người ngồi máy bay tới tỉnh Cao Vân xong, thì có xe của Hồng Nhan Cốc đặc biệt tới đón, trên một chiếc xe Bentley màu đỏ, có rèm che. Phan Nhã Nam không yên lòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt lấy quần áo, tâm trạng vô cùng khẩn trương. Vệ sĩ của cô ta chính là Phan Lâm. Giống như là pho tượng ngồi ngay ngắn bên cạnh, không nhúc nhích chút nào cả. Mắt nhìn về phía trước, cô gái lúc trước ngồi ở trên ghế trước. Cô ta cầm lấy gói thuốc, đưa cho Phan Nhã Nam. Phan Nhã Nam do dự một lát, không có nhận lấy. Người phụ nữ thản nhiên cất đi. Nam sư muội, hình như em rất khẩn trương. Có một chút. Không cần phải khẩn trương lo lắng như vậy đâu. Các sư muội sư tỷ ở trong cốc đều rất tốt. Các sư phụ cũng vô cùng hiền hòa. Chỉ đảm bảo với em. Em vào cốc xong thì sẽ thích nơi này thôi. Vậy sao? Vậy thì thật sự chờ mong. Phan Nhã Nam cười xấu hổ, cố gắng khiến cho biểu hiện của mình tự nhiên một chút. Nhưng rất khó để làm được điều đó. Dù sao, nghĩ tới rất có khả năng những người này là hung thủ sát hại sư phụ của mình. Cảm xúc của cô ta không thể khống chế được. Đúng rồi, Nam sư muội, người này là ai thế? Vì sao em nhất định phải mang theo anh ta? Lúc này một người phụ nữ lại mở miệng hỏi ra một câu hỏi vô cùng quan trọng. Phan Nhã Nam sợ run lên cười nói. Anh ấy sao? Anh ấy là vệ sĩ em thuê mà thôi. Lần này có thể an toàn trốn từ nhà họ Phan ra, không thể bỏ qua công lao của anh ấy. Anh ấy đã giúp em chuyển nguy thành an nhiều lần, cho nên em rất tin tưởng anh ấy. Có anh ấy ở đây, em sẽ không sợ hãi gì nữa. Nơi nào cũng dám đi. Thì ra là như thế. Anh ta là người của công ty vệ sĩ sao? Đúng vậy, là một phần của công ty bảo vệ Tinh Huy, là binh vương mạnh nhất trong công ty. Danh hiệu Kỳ Lân thuê anh ấy cũng không rẻ. Kỳ Lân sao? Người phụ nữ cẩn thận đánh giá Phan Lâm. Xin chào. Phan Lâm cởi kính ra, vươn tay về phía người phụ nữ. Mà khi anh cởi kính ra, người phụ nữ ngây dại. Cô ta trợn to mắt, nhìn Phan Lâm với vẻ khó mà tin. Cả người giống như rơi vào si mê. Lúc này tất nhiên Phan Lâm không phải là gương mặt trước đây. Anh lợi dụng kim châm cứu thay đổi gương mặt. Nhưng bộ dạng của anh lúc này lại càng tuấn mỹ hơn ban đầu. Càng thêm tà mị, càng kinh tâm động phách hơn. Nếu như nói hồng nhan họa thủy, vậy thì mức độ tuấn tú của anh hiện giờ, e rằng là cấp bậc của anh hiện giờ, gần với gây tai họa rồi. Đây là Phan Lâm cố gắng làm ra. Dù sao thì hồng nhan cốc toàn là con gái, có giá trị nhan sắc, làm việc cũng có thể thuận lợi hơn nhiều. Sư tỷ, sư tỷ. Phan Nhã Nam gọi vài tiếng, người phụ nữ vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Cho đến lúc này, chiếc xe đang chạy đột nhiên rung lắc dữ dội, mới lắc người phụ nữ kia tỉnh lại. Có chuyện gì thế? Người phụ nữ phẫn nộ la lên với người phụ nữ đang lái xe. Thực xin lỗi, sư tỷ, em có chút thất thần. Thật, thật xin lỗi. Người phụ nữ lái xe áy náy nói, khóe mắt vẫn như thường nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu, liếc nhìn gương mặt của Phan Lâm. Rất rõ ràng, cô ta thất thần không phải là vô ý. Người phụ nữ lạnh lùng lườm cô ta một cái, sau đó hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Phan Lâm, cố gắng chấn định nói. Chẳng trách, nam sư muội cầu xin mang theo anh vào trong cốc. Bây giờ xem ra, quả nhiên là anh không đơn giản. Cô quá khen rồi. Nghe đây, nếu như anh vào cốc, nhất định phải đeo kính hẳn hoi cho tôi. Không thể dễ dàng cởi ra, hiểu chưa? Người phụ nữ lạnh nhạt nói, cô ta không muốn đồng môn ở Hồng Nhan Cốc bị yêu nam này mê hoặc mất. Cô yên tâm đi. Sư tỷ, đến nơi rồi. Lúc này, tốc độ của chiếc xe chậm lại không ít. Người phụ nữ lái xe nghiêng đầu đột nhiên nói. Trong lòng của Phan Nhã Nam và Phan Lâm chấn động, nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước xe là một vùng bằng phẳng. Nơi này là Hồng Nhan Cốc sao? Không thấy khe nào hết vậy? Phan Nhã Nam tò mò hỏi. Nơi này là ranh giới của Hồng Nhan Cốc. Chúng ta bắt đầu từ nơi này. Chỉ cần bước vào Hồng Nhan Cốc, cho dù là kẻ nào, cho dù là con kiến, con ruồi, đều sẽ bị người của Hồng Nhan Cốc chúng ta giám sát. Người phụ nữ nói, sau đó xuống xe, lấy một lệnh bài từ trong túi áo ra, giơ cao qua đỉnh đầu lắc lắc. Một lát sau, một giọng nữ truyền ra. Thông qua! Cảm ơn chư vị sư tỷ. Người phụ nữ cách không ôm quyền, sau đó lên xe một lần nữa. Xe khởi động. Lái như vậy, nửa tiếng, cuối cùng thì cũng đi tới tận cùng đất bằng, đỗ lại trước một cái khe rất to. Hồng Nhan Cốc, đến rồi. Xuống xe. Lập tức có một nữ đệ tử mặc váy màu hồng nhạt đi tới. Sư tỷ. Đệ tử nữ này cung kính nói. Lập tức dẫn vị sư muội Phan Nhã Nam này đến thánh trì làm lễ rửa tội. Người phụ nữ mở miệng nói. Dạ, nam sư muội, mời đi bên này. Được. Phan Nhã Nam lập tức đi theo đệ tử nữ kia đi vào bên trong. Phan Lâm cũng đi theo vào. Đệ tử nữ kia lập tức ngăn lại, lớn tiếng quát. Trong Hồng Nhan Cốc nghiêm cấm đàn ông đi vào. Phan Lâm khẽ nhíu mày, nhìn về phía người phụ nữ kia. Để anh ta vào đi. Các giảng sư đã đồng ý rồi. Để cho anh ta làm bạn với nam sư muội đi vào đi. Người phụ nữ mở miệng. Sư tỷ, chuyện này... Không sao, chỉ đi cùng với nam sư muội tiến hành thí luyện. Đợi thí luyện kết thúc, trong cốc lại có sắp xếp. Người phụ nữ đè thấp giọng nói, nháy mắt với đệ tử nữ kia. Đệ tử nữ kia giống như là hiểu chuyện gì đó, không lên tiếng nữa. Mấy người tiến vào trong cốc, đi theo con đường trong khe hẹp. Hồng Nhan Cốc chim hót hoa thơm, mà hai bên khe tường treo không ít trang sức rất đẹp. Dù sao thì cũng là nơi ở của phụ nữ sinh sống. Nơi này thu dọn gọn gàng ngăn nắp vô cùng thoải mái. Cho dù là một bông hoa, một nhánh cỏ, đều được trồng cắt tỉa cho nổi bật. Đi theo con đường này khoảng hơn 10 phút, thì có hai con đường rẽ. Một con đường thì hướng lên trên, đi tới bên cạnh một ngọn núi thấp, bên cạnh Hồng Nhan Cốc. mấy người trực tiếp tiến vào ngọn núi thấp này. Có thể thấy ở giữa sườn núi của ngọn núi thấp này có một ôn tuyền tự nhiên. Xung quanh ôn tuyền đứng không ít người của Hồng Nhan Cốc. Vẻ mặt của mọi người nghiêm túc và trang trọng. Đệ tử nữ dẫn Phan Lâm và Phan Nhã Nam đi tới trước ôn tuyền này, sau đó mở miệng nói. Hai người đợi ở đây. Dạ. Phan Nhã Nam gật đầu. Phan Lâm nhìn quanh bốn phía, đánh giá toàn bộ Hồng Nhan Cốc. Dọc đường tới đây, anh căn bản không nhìn thấy một chút dấu vết của cơ quan. Nếu tin tức Hàn Long nghe được từ Phong Thanh Vũ là thật, như vậy thì cơ quan chỗ cửa Hồng Nhan Cốc ẩn giấu ở chỗ nào đây? Loại nơi chim hót hoa thơm như bồng lai tiên cảnh như thế này thật sự ẩn giấu vô số sát khí sao? Ngay lúc Phan Lâm đang suy nghĩ, tiếng bước chân dày đặc truyền tới. Sau đó chỉ thấy đệ tử nữ lúc trước dẫn một đám người trẻ tuổi đi tới trước ôn tuyền này. Vẻ mặt của những cô gái này rất kích động, vui vẻ phấn chấn, dọc theo đường đi đều trò chuyện ríu rít. Phan Nhã Nam có chút bất ngờ, Phan Lâm liếc mắt nhìn đám phụ nữ này một cái. Phát hiện trên người của mỗi cô gái đều mặc đồ vô cùng xa hoa, rất rõ ràng, xuất thân của bọn họ đều vô cùng bất phàm. Những người này là ai thế? Phan Nhã Nam không nhịn được mà hỏi. Bọn họ là đám sư muội chuẩn bị gia nhập Hồng Nhan Cốc của chúng ta, như nam sư muội đó. Không cần phải để ý tới bọn họ. Đệ tử nữ cười nói. Hàng năm Hồng Nhan Cốc đều tuyển người như vậy sao? Không phải hàng năm, là mỗi tuần. Mỗi tuần ư? Vậy Hồng Nhan Cốc có bao nhiêu người? Phan Nhã Nam nghẹn họng nhìn chân chối nói. Mọi người vây quanh ôn tuyền, cả đám đều có vẻ mặt mờ mịt như Phan Nhã Nam. Bọn họ không biết kế tiếp sẽ phải làm gì. Nhưng càng khiến cho bọn họ thảo luận sôi nổi là Phan Lâm bên cạnh Phan Nhã Nam. Sao có thể có đàn ông ở đây? Không phải nói Hồng Nhan Cốc không thu nhận đàn ông sao? Người nọ tới đây để làm gì? Nói đi nói lại, người này đúng là đẹp trai. Thực sự rất muốn nhìn gương mặt của anh ta khi tháo kính ra. Chắc chắn là bộ dạng rất đẹp trai. Mấy cô gái đỏ mặt, lén lút nhìn Phan Lâm. Lúc này một người phụ nữ mặc đồ màu vàng đi vào khu vực ôn tuyền, sau đó im lặng, ngồi trên một cái ghế trước khu ôn tuyền, nhắm mắt dưỡng thần. Gia Linh sao? Phan Lâm nhận ra người phụ nữ này, nhưng không biết cô ta tới đây để làm gì. Cùng lúc đó, lại có một lượng lớn đệ tử của Hồng Nhan Cốc đi tới. Dẫn đầu là một người phụ nữ tóc ngắn. Cô ta vỗ tay, nói. Được rồi, các vị sư muội, im lặng, im lặng. Mọi người lập tức im lặng lại. Nhưng hưng phấn trong mắt của mỗi người không thể kìm nén lại. Chư vị sư muội, tôi tên là Triệu Minh Nguyệt. Có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người gặp tôi. Tôi là người phụ trách khảo hạch lần này của mọi người. Chỉ có người thông qua khảo hạch mới có thể chính thức gia nhập Hồng Nhan Cốc của chúng tôi. Triệu Minh Nguyệt nói. Sư tỷ Triệu Minh Nguyệt, chúng em sẽ cố gắng. Em nhất định có thể thông qua khảo hạch. Mọi người nhao nhao nói, càng trở nên hăng hái hơn. Mọi người đều đến từ các thế gia khác nhau. Mỗi người đều có điều kiện gặp may mắn. Hồng Nhan Cốc chúng tôi chọn lựa người tới đây cũng là vì mọi người đạt tiêu chuẩn khảo hạch. Cho nên tôi tin mọi người đều có thể thông qua. Triệu Minh Nguyệt híp mắt cười nói. Được rồi, bây giờ bắt đầu khảo hạch đi. Mời mọi người xếp hàng hẳn hoi, tự động tiến vào ôn tuyển này. Đi từ phía nam tới phía bắc của ôn tuyển này. Người có thể thuận lợi đi tới, có thể trở thành đệ tử chính thức của Hồng Nhan Cốc chúng tôi. Đơn giản như vậy sao? Mọi người cảm thấy rất khó tin. Đúng vậy, đơn giản như thế thôi. Mọi người có thể bắt đầu. Triệu Minh Nguyệt cười nói, đám phụ nữ nghe thấy thế, lúc này như đánh tiết gà. Bọn họ còn tưởng là khảo hạch có độ khó cao lắm cơ. Người phụ nữ đứng đầu không do dự nữa, trực tiếp nhảy vào trong ôn tuyền tiến về phía trước. Rất nhanh, cô ta đã đi được 5-6 mét, mọi người ở trên bờ đều lộ ra tươi cười. Chuyện đơn giản như thế, có thể xưng là khảo hạch sao? Khảo hạch của Hồng Nhan Cốc này cũng qua là như trò trẻ con rồi. Trong đầu của mọi người đều có ý nghĩ như thế. Nhưng mà Phan Lâm cảm thấy không thích hợp. Anh nhìn chằm chằm nước ôn tuyền kia, cảm thấy lạ chỗ nào đó, cũng nhìn chằm chằm cô gái kia, không hiểu sao trái tim vô cùng thấp thỏm. Hồng Nhan Cốc này thật nhàm chán, khảo hạch cái gì chứ, căn bản chính là đang lãng phí thời gian. Phan Nhã Nam oán hận nói. Không thích hợp. Phan Lâm đột nhiên nói nhỏ. Làm sao lại không thích hợp? Phan Nhã Nam nghiêng đầu hỏi. Phan Lâm không nói nữa. Phan Nhã Nam bĩu môi, chẳng muốn hỏi lại làm gì. Mà khi cô ta rời mắt nhìn cô gái ở trong ôn tuyền thì phát hiện vậy mà cô gái kia đứng ở giữa ôn tuyền không tiến lên tiếp nữa. Làm sao vậy? Chị gái nhỏ vì sao lại không đi nữa? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Chẳng lẽ chân cô bị chuột rút rồi sao? Đám phụ nữ ở trên bờ nhao nhao kêu lên. Nhưng cô gái ở trong ôn tuyền ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn duy trì tư thế ấy, không nhúc nhích. Một cơn gió thổi qua, cơ thể của cô gái đột nhiên nghiêng đi, sau đó bùm một tiếng ngã vào trong ôn tuyền, sau đó chậm rãi nổi lên trên ôn tuyền. Đã chết. Tất cả đám phụ nữ đều hét ầm lên, Phan Nhã Nam thì càng trợn to mắt nhìn cảnh tượng này với vẻ khó mà tin được. Thì ra là thế, thì ra là thế. Gương mặt của Phan Lâm vô cùng lạnh lẽo. Lâm Sư Huynh, rốt cuộc là sao vậy? Rốt cuộc cô gái kia bị làm sao thế? Phan Nhã Nam sợ tới mức sắp khóc ra tiếng, vội vàng hỏi. Nước ôn tuyền này là nước đoạt mệnh. Đừng đi xuống, nếu không sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Phan Lâm khàn giọng nói. Nước đoạt mệnh ư? Phan Nhã Nam trợn tròn mắt. Vừa rồi cô ta nghe rõ đệ tử của Hồng Nhan Cốc nói đây là nước thánh mà. Chẳng lẽ trong nước có độc sao? Trong nước không có độc, nhưng trong nước có thứ còn khủng bố hơn cả độc. Nói thẳng ra một chút, nước này có hiệu quả ăn mòn nghiêm trọng đối với cơ thể. Phan Lâm trầm giọng nói. Giống như axit sao? Không phải, nó sẽ không thương tổn con người ở mặt ngoài. Nhưng bên trong, nó ẩn chứa vật chất gì đó có thể thông qua con người đi đến vào trong da thịt, tiến vào lục phủ ngũ tạng của con người. Loại vật chất này không phải là độc dược, nhưng càng đáng sợ hơn cả độc dược, bởi vì nó sẽ cưỡng chế cải tạo một số cấu tạo chức năng của cơ thể. Ví dụ như gân mạch, huyết quản hoặc lục phủ ngũ tạng, hai mạch nhâm đốc cũng sẽ bị nó cưỡng chế mở ra. Còn có đan điền, nó đều cưỡng chế ngừng kết vì cô. Nếu là người có thiên phú dị bẩm, mở hai mạch nhâm đốc hay là ngưng kết đan điền còn có thể chịu đựng được. Nhưng nếu đổi thành người bình thường, chỉ biết rơi vào huyết quản toàn thân bùng nổ, lục phủ ngũ tạng vỡ nát mà chết. Phan Lâm nhỏ giọng nói. Da đầu của Phan Nhã Nam run lên, sợ tới mức linh hồn sắp bay ra rồi. Cuối cùng thì cô ta cũng nghe hiểu ý của Phan Lâm. Vì sao nói phải đi qua ao nước thánh này thì mới được xem là đệ tử của Hồng Nhan Cốc? Đó là vì chỉ khi nào đi qua ao nước thánh này còn có thể còn sống mới là con cưng của trời mà Hồng Nhan Cốc cần. Người không thể thông qua đều là người không có đủ tư chất, không thể đả thông hai mạch nhâm đốc, không thể ngưng kết đan điền, không thể trở thành thiên tài. Người như vậy Hồng Nhan Cốc không cần, cho nên chết đã chết rồi. Sau khi cô gái kia chết, đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở bên cạnh lập tức xuống nước khiêng thi thể đi. Tất cả mọi người ở trên bờ đều ngơ ngác nhìn, mỗi người đều sợ tới mức không nói nên lời. Mọi người đừng lo lắng, vị sư muội vừa rồi chỉ bị ngất đi thôi, cô ấy không chết. Bây giờ tiếp tục, người kế tiếp. Triệu Minh Nguyệt lớn tiếng nói, không chết sao? Nhưng mà tôi rõ ràng cảm nhận được cô ấy không còn thở nữa mà. Có người vẻ mặt sợ hãi nói, những người còn lại không hé răng, không còn ai dám xuống nước nữa. Các cô làm gì vậy? Triệu Minh Nguyệt tức giận, buồn bực quát khẽ. Tôi nói các cô biết, đây là nước thánh của Hồng Nhan Cốc chúng tôi. Tên là nước thay da đổi thịt. Chỉ cần các cô có thể thông qua khảo nghiệm nước thánh này, an toàn từ phía Nam đến phía Bắc. Như vậy các cô không chỉ thuận lợi trở thành đệ tử chính thức của Hồng Nhan Cốc chúng tôi, còn có thể được thay da đổi thịt, tăng ưu điểm thiên phú. Nước thánh này không phải là người bình thường có thể ngâm được đâu. Chuyện này... có mấy người do dự rồi. Sao thế? Chẳng lẽ các cô không tin tôi sao? Hay là nói các cô không tin tưởng mình? Triệu Minh Nguyệt hừ lạnh. Sư tỷ, vị sư muội vừa rồi thật sự chỉ bị ngất đi sao? Tôi còn có thể lừa cô sao? Vậy được rồi, em thử xem. Lại một cô gái có lá gan lớn do dự lựa chọn xuống nước. Những người còn lại nhao nhao nhìn chằm chằm cô ta. Cô gái có vẻ rất khẩn trương, nhưng cũng đầy suy tư. Cô ta nhìn nước trong ôn tuyền nghiến răng một cái, nhắm mắt đi về phía bắc. Tốc độ rất nhanh, cộng thêm cô gái này cũng tập võ, có chút thân thủ. Bởi vậy, chỉ trong nháy mắt, đã đi tới giữa nước thánh. Nhưng đúng lúc này, cô gái đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó cả người ngã vào trong ao. Cái gì? Mọi người hoảng sợ, chỉ thấy cô gái giống như không đứng dậy nổi nữa, hai tay cố gắng vùng vẫy trong nước, đồng thời phát ra từng tiếng kêu thê lương. Cứu mạng, tôi đau quá, tôi đau muốn chết. Sư tỷ, chư vị sư tỷ, nhanh cứu tôi lên với. Tôi không chịu đựng được nữa rồi, tôi không muốn ngâm trong nước này nữa. Nhanh cứu tôi lên đi, tôi sắp chết rồi, cứu mạng. Cô gái kêu lên thê lương, mỗi một tiếng kêu đều vô cùng thê thảm. Nhưng hai đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở bên cạnh, vẻ mặt không đổi, giống như không nghe thấy tiếng cô ta kêu cứu vậy. Cô gái vô cùng tuyệt vọng, âm thanh la hét ầm ĩ cùng với tiếng vùng vẫy dần yếu đi. Mà khác với cô gái lúc trước, gương mặt của cô gái này đỏ lên, thậm chí còn bắt đầu chảy máu thất khiếu, vô cùng dọa người. Nước ao bị cô ta nhuộm đỏ rồi. Sư tỷ, hình như cô ấy không chịu đựng được rồi, nhanh vớt cô ấy lên đi. Có người không nhịn nổi, lập tức mở miệng. Câm miệng! Triệu Minh Nguyệt quát. Bên nào thánh, nghiêm cấm tiếng động lớn. Nếu như người nào còn dám khóc lóc kề lể, đều bị trừng phạt nghiêm khắc. Đám phụ nữ nghe thấy thế, sợ tới mức mặt xanh lại, không dám phát ra tiếng nữa. Khoảng 3-4 giây sau, nước ao yên tĩnh trở lại. Cô gái kia đã dừng vùng vẫy, cũng dừng la lên. Cả người trôi nổi trong nước, không có động tĩnh. Hôn mê sao? Làm sao có thể chứ? Lúc này cho dù là ai thì đều đã tin cô gái kia căn bản không hôn mê. Cô ta đã chết. Hai đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở bên cạnh vớt thi thể lên. Triệu Minh Nguyệt lại nói, người kế tiếp. Ba chữ này vừa vang lên, toàn bộ đều lui về sau theo bản năng. Còn có người nào dám tiến lên nữa đây? Nhưng bọn họ mới lùi về phía sau. Phía sau đột nhiên có mấy người rút kiếm ra, để ở lưng của bọn họ. Chuyện này... Đám phụ nữ kinh ngạc. Đến nơi này, các cô không có lựa chọn. Xuống nước thay ra đổi thịt, hoặc là dựa theo quy củ của Hồng Nhan Cốc chúng tôi. Xử quyết các người. Các người tự mình lựa chọn đi. Triệu Minh Nguyệt mỉm cười nói. Lời nói của Triệu Minh Nguyệt khiến cho đám phụ nữ vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ bị đẩy vào đường cùng, bị đẩy tới rìa vách núi đen. Nguyệt sư tỷ, tôi không muốn khảo hạch, tôi muốn về nhà, tôi không muốn vào Hồng Nhan Cốc nữa. Bây giờ có thể thả tôi về không? Một cô gái khóc nức nở, lớn tiếng la lên. Khó mà làm được, đến nơi này nhất định phải thông qua nước thay ra đổi thịt. Hơn nữa, Hồng Nhan Cốc tôi là nơi cô muốn vào thì vào, muốn đi thì đi sao? Cô coi Hồng Nhan Cốc chúng tôi là cái gì vậy? Hả? Nghe cho rõ đây, lập tức đi xuống cho tôi, ai dám không nghe, tôi giết kẻ đó. Triệu Minh Nguyệt nghiêm khắc hét to. Tôi nói cho các người biết, cốc chủ đã giao cho tôi quyền sinh sát rồi. Sau khi nói xong, hai đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở bên cạnh cùng rút kiếm bên hông ra. Mọi người giật mình, tất cả đều bị lợi kiếm sáng chói, dọa sợ. Phan Nhã Nam cũng run rẩy sợ hãi tới cực điểm. Lâm Sư Huynh, Chủ tịch Lâm, lần này làm sao bây giờ? Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết đâu. Phan Nhã Nam xoay người khóc lóc cầu xin Phan Lâm. Phan Lâm hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. Cô lại đây, tôi châm cứu giúp cô. Châm cứu, có thể cứu tôi sao? Nếu cô lại lãng phí thời gian, sẽ không cứu được đâu. Được được, anh lập tức bắt đầu đi. Nhanh bắt đầu đi. Phan Nhã Nam vội vàng giám sát vào Phan Lâm. Phan Lâm âm thầm lấy kim châm cứu ra, đâm lên huyệt vị của Phan Nhã Nam. Dưới cưỡng ép của Triệu Minh Nguyệt, đám phụ nữ không có lựa chọn, chỉ có thể khóc lóc tiến vào trong nước ao. Đây quả thực là như ra trận. Mà tiến vào nước ao chỉ có một kết cục là chết. Có người muốn phản kháng, cũng có người muốn chạy trốn. Nhưng bọn họ vừa mới rời đi sẽ bị đệ tử của Hồng Nhan Cốc chém giết một cách vô tình. Nơi này là Hồng Nhan Cốc. Xung quanh đều là cao thủ của Hồng Nhan Cốc. Bọn họ tiến vào đây muốn rời đi không đơn giản như vậy. Một lát sau, nơi vừa rồi giống như là tiên cảnh đã tràn ngập mùi máu tươi. Từng thi thể lại được khiêng đi. Ôn Tuyền ở trước mặt giống như là cái miệng to của ác ma trong mắt của các cô gái, vô tình cắn nuốt sinh mệnh của bọn họ. Nhưng có ngoại lệ, một cô gái nơm nớp lo sợ xuống nước, sau đó nhắm mắt lại, chạy về phía trước, như một đường thông suốt, đi tới tận cùng. An toàn lên bờ, vẫn chưa chết đi. Chuyện này khiến không ít người kinh ngạc. Vậy mà cô ấy đi qua rồi. Trời ạ, quá khó tin. Chúc mừng sư muội đã hoàn thành khảo nghiệm của mình. Triệu Minh Nguyệt vội vàng cười nói. Nhưng mà sau khi lên bờ, vẻ mặt của cô gái mê man, đôi mắt trống rỗng, không có một chút vui sướng nào vì sống sót qua tai nạn. Trái lại, giống như là mất trí nhớ vậy. Mọi người vô cùng kinh ngạc, nhưng Triệu Minh Nguyệt thì không giải thích, vội vàng nói. Được rồi, sư muội, em mệt rồi. Người đâu? Mang vị sư muội này xuống nghỉ ngơi, thay quần áo cho sư muội. Dạ, sư tỷ. Rất nhanh cô gái kia được dẫn đi. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cho mọi người lại một lần nữa cảm thấy khó hiểu. Chuyện này là sao đây? Phan Nhã Nam nơm nớp lo sợ hỏi. Cưỡng ép cải tạo chức năng bộ phận của cơ thể, tất nhiên là sẽ ảnh hưởng tới não. Có lẽ cô ta mất trí nhớ rồi. Phan Lâm vừa châm cứu, vừa nhỏ giọng nói. Vậy lát nữa... Tôi cũng sẽ như vậy sao? Phan Nhã Nam sợ hãi hỏi. Sẽ không, nhưng cô phải giả vờ một chút. Giả vờ mất trí nhớ sao? Không thành vấn đề. Không, cô giả vờ thành bộ dạng mất một nửa trí nhớ. Mất một nửa trí nhớ sao? Có ý gì vậy? Chính là cô chuyện gì cũng không nhớ, chuyện gì cũng không biết. Nhưng cô nhất định phải nhớ rõ tôi, biết tôi là ai. Vì sao? Tôi làm như không nhớ gì hết, không phải là đơn giản hơn một chút sao? Chẳng lẽ anh sợ người của Hồng Nhan Cốc đuổi anh đi sao? Yên tâm đi, anh ở lại đây không đi, bọn họ không dám làm gì anh đâu. Phan Nhã Nam nói. Phan Lâm lắc đầu lạnh nhạt nói. Tôi nên nói cô ngốc hay là đơn thuần đây? Cô cảm thấy đám người hung tàn độc ác như Hồng Nhan Cốc sẽ giảng đạo lý với tôi sao? Nếu cô mất trí nhớ rồi, bọn họ sẽ trực tiếp giết tôi, sau đó dẫn cô đi tẩy não, khiến cô trở thành người của bọn họ. Ờ, giết anh luôn sao? Toàn thân của Phan Nhã Nam run lên, khí lạnh tuôn lên tận trán, khiến cho cô ta không khỏi run lên. Cô gái lúc trước nghe nói cô muốn dẫn tôi vào cốc sẽ đồng ý nhanh như vậy là vì cô ta chuẩn bị xử tôi ở trong này rồi. Phan Lâm trầm giọng nói. Cô nghe đây, thông qua khảo hạch nhất định phải nhận ra tôi, như vậy bọn họ mới không có lý do ra tay với tôi. Tôi cũng mới có lý do ở lại Hồng Nhan Cốc, nếu không chuyện này sẽ trở nên rất phức tạp. Được, Lâm sư huynh, anh yên tâm đi. Phan Nhã Nam nghiêm túc gật đầu. Đám phụ nữ lần lượt đi xuống, Phan Lâm cũng châm cứu xong. Anh thở ra một hơi nhưng hai tay nắm chặt lại, muốn ra tay nhưng cuối cùng nhịn xuống. Nhìn một đám thiếu nữ như hoa chết đi trước mặt mình, tất nhiên là trong lòng anh vô cùng thống khổ và không đành lòng. Nhưng anh bất lực. Nơi này là Hồng Nhan Cốc, anh ra tay cản trở chuyện này cũng không thể đưa các cô gái này an toàn rời khỏi Hồng Nhan Cốc. Anh lắc đầu lại nhìn Gia Linh ngồi đối diện, khóe mắt cô ta cũng tràn ra nước mắt. Cô ta nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng này. Được rồi, kế tiếp. Lúc này Triệu Minh Nguyệt lại kêu lên, toàn thân của Phan Nhã Nam run rẩy. Hiện tại đã đến lượt cô ta. Đôi mắt của Phan Nhã Nam mở to, toàn thân run rẩy lợi hại hơn. Nhìn nước ao chậm rãi nhuộm đỏ trong đầu cô ta trống rỗng. Cô ta cảm thấy hai chân của mình rất nặng, giống như là bàn chân và mặt đất dính vào nhau, làm thế nào cũng không nâng lên nổi. Sao thế? Vì sao còn không nhanh đi xuống? Chẳng lẽ còn muốn chúng tôi giúp cô sao? Triệu Minh Nguyệt la lên, trên mặt lộ ra không vui. Phan Nhã Nam run run, cẩn thận nhìn Phan Lâm một cái. Sư huynh, tôi đi xuống thật sự không sao chứ? Đương nhiên, nhưng cô phải bình tĩnh lại, đừng khẩn trương như vậy, nếu không sẽ bị bọn họ nhìn ra được sơ hở đó. Phan Lâm nhỏ giọng nói, tin tưởng mình, cô nhất định có thể làm được. Phan Nhã Nam hít sâu một hơi, không có lựa chọn, chỉ có thể chậm rãi đi xuống. Nước rất nóng, nhưng Phan Nhã Nam lại cảm thấy lạnh thấu xương. Cô ta nhìn chằm chằm phía trước, biết nếu như xuống nước đi chậm rãi, chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Kết quả là cô ta dùng lực vèo một tiếng, liền chạy về phía đối diện của nước thay ra đổi thịt. Nước ao bị cô ta đẩy rung động rào rào. Phan Nhã Nam trực tiếp nhắm mắt lại, chạy về phía trước mà vừa chạy vừa kêu to, giống như nước ao khiến cho cô ta vô cùng đau đớn. Các đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở xung quanh nhào nhào nhìn cô ta, cả đám cau mày. Cuối cùng, Phan Nhã Nam đâm phải một thứ gì đó. Người ôi một tiếng, ngã vào trong ao nước. Lúc này cô ta mới không nhịn được mà mở mắt ra. Nhưng nhìn thấy mình đã đi tới tận cùng của bên kia bờ ao thánh và đến chỗ tảng đá rồi. Đến nơi rồi sao? Phan Nhã Nam kinh hãi, lập tức ý thức được gì đó, đứng bật dậy, sau đó ngơ ngác nhìn đằng trước. 3-4 giây sau, cô ta hơi cứng nhắc bò từ trong ao ra. Thông qua rồi sao? Chúc mừng em, tiểu sư muội, em đã trở thành đệ tử chính thức của Hồng Nhan Cốc chúng ta rồi. Người đâu, lập tức đưa cô ấy đi thay quần áo. Triệu Minh Nguyệt mở miệng nói. Hai đệ tử nữ lập tức đi tới. Phan Nhã Nam ra vẻ mê man, chuẩn bị đi cùng bọn họ. Bỗng nhiên cô ta giả bộ nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt khẩn trương la lên. Kỳ Lân đâu? Kỳ Lân đâu? Kỳ Lân đâu rồi? Tôi muốn Kỳ Lân. Cô ta vèo một tiếng, đột nhiên ôm đầu, giống như vô cùng đau đớn. Đệ tử nữ của Hồng Nhan Cốc ở bên cạnh hoảng sợ. Phan Lâm hiểu ý, lúc này xài bước tiến lên phía trước. Cô Nhã Nam, cô không sao đấy chứ? Phan Lâm thân thiết nói. Sư tỷ, chuyện này là sao đây? Không phải nói người nào đi qua ao thánh xong thì sẽ mất đi trí nhớ sao? Vì sao Phan Nhã Nam này còn có thể nhớ được người đàn ông này chứ? Vẻ mặt của đệ tử nữ ở bên cạnh kinh ngạc đè thấp giọng hỏi Triệu Minh Nguyệt. Chị cũng không rõ lắm. Triệu Minh Nguyệt cũng mờ mịt, đôi mắt lạnh lùng mà vào lúc này Gia Linh đột nhiên đứng dậy. Chức năng của nước ao này là làm hỗn loạn lối suy nghĩ của con người, không phải là xóa sạch đi. Nếu đại não không bị ảnh hưởng hoàn toàn, vẫn còn một chút trí nhớ còn sót lại. Gia Linh nói, đám đệ tử lập tức hiểu ra. Vậy sư tỷ, làm sao bây giờ? Triệu Minh Nguyệt nhướng mày đi tới bên cạnh Gia Linh, nhỏ giọng nói. Phía trên dặn dò, cho dù Phan Nhã Nam khảo hạch thành công hay thất bại, đều giết chết Kỳ Lân. Nhưng nếu thành công, Phan Nhã Nam không còn trí nhớ, không biết anh ta là ai, Giết chết anh ta sẽ không có ảnh hưởng gì đối với Phan Nhã Nam. Mà bây giờ Phan Nhã Nam còn trí nhớ đối với anh ta. Nếu chúng ta ra tay, sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với Phan Nhã Nam. Làm thế nào bây giờ đây? Gia Linh suy nghĩ một lát, lạnh nhạt nói. Để Kỳ Lân đi đi. Đi sao? Không đi được. Điều kiện Phan Nhã Nam nguyện ý gia nhập Hồng Nhan Cốc của chúng ta là muốn Kỳ Lân ở lại bên cạnh cô ta. Sao cô ta có thể để Kỳ Lân rời đi chứ? Ở lại bên cạnh sao? Như vậy sao mà được chứ? Hồng Nhan Cốc chúng ta có thể thu nhận đàn ông sao? Gia Linh nhíu mày hỏi. Nhưng lúc trước, phía trên đã đồng ý với Phan Nhã Nam rồi. Nói như vậy thì không có lựa chọn nào nữa rồi. Chỉ có thể để người đàn ông tên Kỳ Lân này ở lại thôi. Gia Linh lạnh nhạt nói. Chuyện này tuyệt đối không được. E rằng Hồng Nhan Cốc của chúng ta sẽ bị người đàn ông này làm cho bần mắt. Thật sao? Sư tỷ, chúng em tuyệt đối không đồng ý. Lúc này không chỉ có Triệu Minh Nguyệt không đồng ý, ngay cả đám đệ tử của Hồng Nhan Cốc còn lại cũng không đồng ý rồi. Bọn họ có thể trở thành đệ tử của Hồng Nhan Cốc đều là trải qua lễ rửa tội của nước Thánh. Trí nhớ cũng nhận lễ rửa tội tư tưởng của Hồng Nhan Cốc. Đối với đàn ông đều vô cùng kháng cự. Có thể để cho người đàn ông tên Kỳ Lân đứng ở đây đã là nhẫn nại lớn nhất của bọn họ. Nếu như cho người đàn ông này ở lại Hồng Nhan Cốc, sao bọn họ có thể đồng ý đây? Gia Linh hơi đau đầu. Lúc này chỉ có thể gọi trưởng lão tới. Nhưng đúng lúc này, Kỳ Lân đột nhiên tháo kính ra, nghiêm túc nói với Triệu Minh Nguyệt. Cô Nguyệt, vì sao tình hình của cô Nhã Nam có chút không thích hợp lắm? Triệu Minh Nguyệt đang định nói chuyện, nhưng mà tầm mắt đào qua, Kỳ Lân lúc này, cô ta ngây ngần cả người. Đám đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở xung quanh cũng đều kinh hãi, tầm mắt nhìn chằm chằm vào Kỳ Lân. Chỉ thấy Kỳ Lân bước tới, đứng trước mặt Triệu Minh Nguyệt, giọng nói có chút chất vấn nói. Cô Nguyệt, cô có nghe tôi nói chuyện hay không vậy? Rốt cuộc cô chủ nhà tôi bị làm sao thế kia? Chuyện này... Triệu Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, nhưng cảm thấy trái tim đập loạn lên, hơi thở cũng hơi dồn dập. Cô ta không thể phát giận được nữa, lại có chút tâm hoảng ý loạn nói. Cô ấy không sao, cô ấy hẳn là mệt mỏi quá, nghỉ ngơi một lát là được rồi. Gia Linh ở phía sau thấy thế thì vô cùng kinh hãi. Cô ta cũng thấy được giá trị nhan sắc của Kỳ Lân. Cho dù cô ta luôn nghĩ rằng trái tim nhạt như nước, lúc này trái tim cũng đập rộn lên, nhưng không dữ dội như đám Triệu Minh Nguyệt. Nghỉ ngơi sao? Được, mong cô lập tức sắp xếp phòng cho tôi và cô chủ nghỉ ngơi. Ngoài ra, toàn bộ hành trình tôi cần phải làm bạn với cô ấy. Kỳ Lân nghiêm túc nói. Chuyện này... tôi phải hỏi với bề trên đã. Giọng điệu của Triệu Minh Nguyệt dịu dàng hơn không ít. Còn phải nói với phía trên sao? Lúc vào cốc, không phải đã nói sẽ cho tôi ở trong cốc sao? Phải... phải không? Được rồi, anh ở đây đi. Người đâu? Nhanh sắp xếp phòng cho Nhã Nam sư muội và anh Kỳ Lân. Triệu Minh Nguyệt vội vàng nói. Dạ, sư tỷ. Đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở bên cạnh nói, vội vàng tiến lên phía trước. Nhưng mà lúc này, đệ tử ở bên kia vội vàng chạy ra. Hằng sư tỷ, để em dẫn đám Nhã Nam sư muội qua đó cho. Không được, vẫn nên để chị làm thì hơn. Các vị sư tỷ đã mệt mỏi rồi, để em đi. Nam sư muội, anh Kỳ Lân, mời đi bên này. Để em đưa đi cho. Cả đám đệ tử nhao nhao vây tới tranh giành muốn dẫn Phan Nhã Nam và Phan Lâm đi. Khốn nạn, tất cả cút hết ngay cho tôi. Triệu Minh Nguyệt nổi giận, lập tức hét to. Tất cả đệ tử nữ đều run lên, vội vàng lùi về phía sau. Còn ra cái thể thống gì nữa? Triệu Minh Nguyệt trừng mắt với những người này một cái, sau đó nói với Kỳ Lân cũng như là Phan Lâm. Hai người đi theo tôi đi. Sau khi nói xong, cô ta lập tức đi trước dẫn đường. Lúc này Phan Lâm đỡ Phan Nhã Nam tiến lên, mà Gia Linh thì có vẻ mặt hoang mang và lo lắng liếc nhìn Phan Lâm một cái. Không biết vì sao, cô ta cảm thấy Kỳ Lân này có chút không đúng lắm. Triệu Minh Nguyệt dẫn Phan Lâm và Phan Nhã Nam tới một cái sân rất hẻo lánh. Nơi này là trung tâm ở Hồng Nhan Cốc. Dọc theo đường đi, rất nhiều đệ tử đều tò mò nhìn Phan Lâm. Phan Lâm đeo kính vào lần nữa. Tuy che đi không ít dung mạo, nhưng Triệu Minh Nguyệt đã thấy được gương mặt anh dưới kính. Cô ta đã không thể quên rồi. Hai người ở nơi này đi, lát nữa tôi sẽ phái người đưa đồng phục tới cho Nam sư muội, cũng như đón cô ấy đi học. Anh Kỳ Lân, anh nhất định phải ở yên đây, không được đi đâu, biết không? Triệu Minh Nguyệt ho khan, không dám nhìn Phan Lâm, chỉ nhìn chằm chằm Phan Nhã Nam nói. Không thành vấn đề. Phan Lâm gật đầu, Triệu Minh Nguyệt lập tức rời đi. Triệu Minh Nguyệt vừa đi, Phan Nhã Nam vẫn luôn luôn giả bộ mê man và suy yếu, lập tức ngã xuống giường trong phòng, kêu la, hai tay không ngừng xoa bóp khắp nơi. Nhè rằng trợn mắt giống như là vô cùng đau đớn. Làm sao vậy? Rất khó chịu sao? Đúng vậy, mới đầu lúc xuống ao còn không có phản ứng gì, đợi thêm một lát thì... Xương thịt trên người tôi như muốn tan ra vậy, đau chết mất, tôi vẫn luôn nhịn suốt đường đi đó. Xem ra cơ thể cô không dung với nước ao kia, nếu không phải tôi châm cứu giúp cô trước, có khả năng cô sẽ như những cô gái lúc trước, chết ở trong ao, sau đó bị khiêng đi vứt xác ở vùng hoang dã. Phan Lâm nói. Phan Nhã Nam nghe thấy thế thì gương mặt tái mét. Không cần phải sợ, đã qua cả rồi. Hơn nữa, cô coi như là vì họa được phúc. Phan Lâm cười nói. Tôi vì họa được phúc ở chỗ nào chứ? Đó là nước thay da đổi thịt đấy. Nếu người của Hồng Nhan Cốc không nói dối, bây giờ cơ thể của cô đã được cải tạo lại. Hai mạch nhâm đốc của cô hẳn là đã được khai thông. Thiên mạch đã được sinh ra. Đan điền ngưng kết. Bây giờ cô có thể được xưng là thiên tài rồi đấy. Phan Lâm nói. Thật sao? Đôi mắt của Phan Nhã Nam mở to, vẻ mặt khó mà tin. Đương nhiên, không tin cô cảm nhận xem. Cảm nhận như thế nào? Rất đơn giản, nghĩ lại một số võ học cô từng học trước đây. Suy nghĩ một số điểm, lúc trước cô nghĩ mãi không thông. Có phải bây giờ cảm thấy rất có suy nghĩ, cảm thấy những điểm trước đây không đột phá được, đột nhiên trở nên đơn giản rồi không? Phan Nhã Nam nghe thấy thế thì lập tức làm theo. Một lát sau, vẻ mặt cô ta vui sướng. Thật sự, ôi chao, ôi chao! Lúc trước tôi vẫn luôn luôn không rõ nội dung của khẩu quyết đệ tam thức là gì. Bây giờ nghĩ lại, lập tức hiểu rõ là khí và lực đan điền phối hợp. Trời ạ, quá thần kỳ rồi. Trước đây, học khẩu quyết này cả một chiêu tôi cũng không hiểu rõ. Bây giờ chỉ nghĩ lại một lát, đã lập tức hiểu ra. Bây giờ tôi thật sự biến thành thiên tài rồi. Phản Nhã Nam mừng rỡ như điên, kích động tới mức toàn thân run rẩy. Cho nên đây cũng là nguyên nhân Hồng Nhan Cốc chỉ lấy người đi qua ao nước kia. Bởi vì chỉ có người đi qua, cho dù lúc trước không phải là thiên tài, bây giờ cũng sẽ thành thiên tài. Có tông môn nào không thích thiên tài chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu là như vậy, từ trên xuống dưới Hồng Nhan Cốc, chẳng phải đều là yêu nghiệt khiến cho người ta giận sôi sao? Bỗng nhiên Phan Nhã Nam nghĩ tới một chuyện vô cùng đáng sợ, hít vào một hơi khí lạnh hỏi. Đúng vậy, cho nên thực lực của Hồng Nhan Cốc mạnh tới mức đáng sợ, người bình thường không thể trêu chọc. Chỉ sợ thôn Dược Vương, Đông Hoàng Giáo, phái cổ lúc trước cũng không thể so được với Hồng Nhan Cốc. Dù sao thì một tông phái do yêu nghiệt thiên tài tạo thành, thực lực của nó đã vượt xa tưởng tượng của phàm nhân. Một khi đã như vậy, Lâm Sư Huynh, không bằng anh đi thử nước thay da đổi thịt đi. Phan Nhã Nam suy nghĩ một lát, nhỏ giọng nói. Chúng ta muốn báo thù cho sư phụ, còn cần thực lực. Nếu như anh được nước kia thay đổi, nhất định sẽ tăng rất mạnh. Đến lúc đó chúng ta báo thù còn có phần thắng. Không được, Phan Lâm lắc đầu. Nước trong ao kia đã không có tác dụng đối với tôi. Anh không thể chạm vào sao? Tôi bơi lội ở bên trong cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vậy vì sao anh không thử? Không cần thiết, bởi vì tôi dùng nước tăng biên độ tốt hơn nước thay da đổi thịt rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vậy sao? Lúc này Phan Nhã Nam mới nhớ tới người trước mặt mình là Lâm Thần Y, tiếng tăm lừng lẫy. Sao có thể chưa từng dùng thuốc để tắm chứ? Cô ta không biết rằng nước thay da đổi thịt căn bản không thể cải tạo cơ thể tiên thiên cương của Phan Lâm. Hơn nữa, nước thuốc mà Phan Lâm tắm mạnh hơn nước này không biết bao nhiêu lần. Cô chuẩn bị một chút đi, lập tức sẽ có người dẫn cô đi học đó. Tôi đoán cái gọi là đi học này chính là tẩy não của cô nên chú ý một chút. Vậy anh nhân cơ hội này đi điều tra cơ quan của Hồng Nhan Cốc đi. Ừ, được rồi. Phan Lâm gật đầu. Phan Nhã Nam âm thầm nhìn anh một cái. Không thể không nói, thuật dịch dung của Phan Lâm thật sự khiến cho người ta giận sôi. Sau khi tháo kính ra, vậy mà gương mặt của Lâm Thần Y còn đẹp trai bức người hơn. Còn có một loại khí chất tà mị không thể nói. Khi cần là phụ nữ, e rằng không thể chống lại khí chất này. Thực ra, Phan Nhã Nam cũng không nhìn nổi. Kính mắt này là cô ta bảo Phan Lâm chuẩn bị. Khoảng 5 phút sau, quả nhiên là có đệ tử đến đón Phan Nhã Nam đi. Lúc này Phan Lâm đã thu thập xong, kiểm tra xung quanh sân, thấy không có ai trông coi mình, lập tức dự định ngụy trang lần nữa. Đi điều tra cơ quan của Hồng Nhan Cốc, thu thập tin tức, nhưng đúng lúc này có người gõ cửa, sau đó là một giọng nói hơi khẩn trương chuyển tới. Anh Kỳ Lân, anh có ở đây không? Phan Lâm ngẩn ra, nghe giọng nói này thì là Triệu Minh Nguyệt sao? Không phải Phan Nhã Nam đã được đón đi rồi sao? Triệu Minh Nguyệt còn tới đây để làm gì? Phan Lâm suy nghĩ một lát, trong đầu mơ hồ biết được gì đó. Triệu Minh Nguyệt vừa tới, Phan Lâm chắc chắn không đi được. Rơi vào đường cùng, anh chỉ có thể mở cửa tiếp đón Triệu Minh Nguyệt. Triệu Minh Nguyệt đi thẳng vào sân, nhìn Phan Lâm, hơi hít vào một ngụm khí lạnh, rồi lạnh nhạt nói. Anh Kỳ Lân, tôi tới đây là muốn dặn dò anh. Phía trên có quy định, không cho anh rời khỏi cái sân này. Anh chỉ có thể hoạt động ở trong sân. Ăn, mặc, ở, đi lại của anh đều do Hồng Nhan Cốc chúng tôi phụ trách. Nếu anh dám đi ra khỏi đây nửa bước, bất cứ người nào của Hồng Nhan Cốc đều có thể giết anh. Anh hiểu không? Cho nên tôi đang bị giam lòng sao? Phan Lâm ra vẻ không vui nói. Đây là quy định của phía trên. Nếu anh không vừa ý, bây giờ có thể rời khỏi cốc. Tôi có thể đưa anh rời đi. Triệu Minh Nguyệt chần chừ nói. Nhưng mà cô Nam là cô chủ của tôi. Cô ấy đã cho tôi một số tiền lớn. Tôi nhất định phải phụ trách an toàn của cô ấy. An toàn của cô ấy anh không cần phải lo. Bây giờ cô ấy là đệ tử của Hồng Nhan Cốc. Sau này sẽ ở đây. Anh không thể chăm sóc cô ấy cả đời được, có đúng không? Chuyện đó thì không. Nhưng mà hợp đồng chúng tôi ký có kỳ hạn. Dựa theo kỳ hạn trên hợp đồng, tôi còn phải bảo vệ cô Nam một tháng. Nếu tôi rời đi trước, không chỉ thất trách với công việc, cũng khinh thường và sỉ nhục chức trách công việc của tôi. Cho nên tôi phải ở đây với cô Nam một tháng. Lâu như vậy sao? Triệu Minh Nguyệt ngẩn ra, sau đó tiến lên vài bước đè thấp giọng nói. Tôi khuyên anh ở lại đây một hai ngày rồi nhanh về đi. Vì sao chứ? Anh đừng hỏi nhiều như vậy. Trở về là được rồi. Nơi này không phải là nơi anh có thể ở lại. Khó mà làm được. Quy tắc nghề nghiệp của tôi không thể bỏ cô chủ lại một mình rồi rời đi. Anh đúng là kẻ ngốc. Anh có biết Hồng Nhan Cốc chúng tôi là nơi nào không? Anh cho rằng nơi này là nơi mà một vệ sĩ như anh có thể hô mưa gọi gió sao? Tôi nói cho anh biết, nếu không phải trí nhớ của Nam sư muội vẫn còn một chút, còn nhớ rõ anh, nếu không thì anh đã sớm chết rồi. Mất trí nhớ sao? Phan Lâm cố làm ra vẻ ngạc nhiên. Cô Nguyệt, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Triệu Minh Nguyệt vội vàng che miệng lại, không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể lo lắng nói. Anh đừng quan tâm nhiều như vậy. Nhanh đi đi, nghe tôi, nếu không thì e rằng anh không đi được đâu. Cô Triệu Minh Nguyệt, làm phiền cô nói rõ ràng. Phan Lâm cố ý truy hỏi. Triệu Minh Nguyệt không chịu nói. Phan Lâm cởi kính ra, liên tục truy hỏi. Triệu Minh Nguyệt có chút không đỡ được rồi. Toàn thân run lên, đôi má ửng hồng, ngay cả khi nói chuyện đều không lưu loát. Đôi mắt căn bản không dám nhìn Phan Lâm. Xem ra, Mỹ Nam kế có tác dụng. Phan Lâm nghĩ trong lòng. Thực ra anh cải trang cũng vì nghĩ tới điểm này. Diện mạo đẹp trai và diện mạo xấu xí, rõ ràng là diện mạo đẹp trai dễ tiếp xúc, khiến cho người ta có ấn tượng nhất. Luôn mãi mãi truy hỏi, Triệu Minh Nguyệt đành phải nói rõ mọi chuyện cho Phan Lâm nghe. Còn nói toàn bộ, ngay cả di chứng của việc dùng nước thay da đổi thịt cũng nói ra. Điều này khiến Phan Lâm cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, thật sự không có gì. Ở trong mắt của Triệu Minh Nguyệt, một vệ sĩ nhỏ bé như Kỳ Lân, cô ta căn bản là không cần kiêng kỵ gì cả. Triệu Minh Nguyệt muốn giết Kỳ Lân này, cô ta cảm thấy vô cùng dễ dàng. Anh thực sự nghĩ anh đang ở nơi an toàn sao? Tôi nói cho anh biết, anh đang ở cửu tử nhất sinh đây. May mà anh hên, nếu Nam sư muội trải qua lễ rửa tội ở ao thánh, trí nhớ trống rỗng. Như vậy, kết cục của anh chỉ còn con đường chết thôi. Anh nên cảm ơn cô chủ của mình. Nếu không, thì anh đã sớm thành thi thể rồi. Triệu Minh Nguyệt tức giận nói. Phan Lâm cố làm ra vẻ sợ hãi, run run nói. Vậy mà là như thế. Bây giờ ý của phía trên là tìm cớ để xử lý anh, để Nam sư muội không có nơi nào để nói. Anh ở đây được cùng lắm là 2-3 ngày. Nếu anh muốn sống sót thì nhanh rời đi. Nếu không, đám giảng sư ở trong cốc tuyệt đối sẽ không cho phép đàn ông ở đây đâu. Triệu Minh Nguyệt nghiêm túc nói. Phan Lâm làm ra bộ dạng im lặng. Anh đi tới một ghế đá rồi ngồi xuống, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Triệu Minh Nguyệt nhìn gương mặt hoàn mỹ của anh, hơi thất thần. Rất lâu sau, bỗng nhiên Phan Lâm đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cô Triệu Minh Nguyệt, cảm ơn cô đã nói rõ mọi chuyện với tôi. Triệu Minh Nguyệt ngẩn ra, đôi má ửng hồng nghiêng đầu nói. Không cần nói cảm ơn. Ơn đức này của cô Nguyệt, Kỳ Lân sẽ ghi nhớ cả đời. Nhưng mà Kỳ Lân không thể đi. Vì sao chứ? Triệu Minh Nguyệt nóng này. Bởi vì đây là nguyên tắc của tôi. Nếu đã hứa hẹn thì không thể vi phạm lời hứa. Nếu làm như vậy, tôi tình nguyện chết đi. Phan Lâm bày ra cái bộ dạng hiên ngang lẫm liệt nói. Triệu Minh Nguyệt ngây người. Trái tim của cô ta đập nhanh hơn. Mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Phan Lâm. Đại não trống rỗng. Trên đời này còn có người có tình, có nghĩa như vậy sao? Triệu Minh Nguyệt nhìn kỹ lại người đàn ông trước mặt một lần nữa. Cô ta phát hiện người này không chỉ tuấn tú lịch sự, ngay cả tâm trí, ý chí đều bất phàm như thế. Không ngờ trên thế giới này còn có một người như vậy. Cô ta thở dài khàn giọng nói. Một khi đã như vậy, vậy tôi không khuyên anh nữa. Anh ở lại nơi này đi. Nhớ kỹ, không được đi đâu, nếu không, người nào cũng không cứu được anh. Được, cảm ơn cô Nguyệt. Phan Lâm ra vẻ cảm kích nói. Triệu Minh Nguyệt ngập ngừng một lát, không nói gì thêm, sau đó thì xoay người rời đi. Phan Lâm thấy thế, lập tức thu dọn đồ đạc, định lặng lẽ rời đi. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa lại có bóng dáng lóe lên. Phan Lâm ngẩn ra, mới phát hiện là đệ tử nữ khác của Hồng Nhan Cốc. Xin hỏi, anh Kỳ Lân có ở bên trong không? Bọn họ cẩn thận gọi, cả đám như con mèo ăn vụng vậy. Phan Lâm cười chua xót, đã biết được ý đồ bọn họ tới đây. Xem ra, chỉ có thể đợi Phan Nhã Nam trở về, anh mới có thể hành động rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 169 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.